Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, căn bản liền là một chuyện cười. chương 686, căn bản liền là một chuyện cười, ta nói Lão Hầu. Ngươi bây giờ là càng ngày càng không còn dùng được a. Uống cái rượu, ngay cả bát rượu đều nắm bất ổn. Nhìn thấy hầu bá rớt bể bát rượu, quỷ ảnh tử phù lãng chỉ vào hầu bá tùy ý cười ha hà. Thế nhưng là vẻn vẹn cười một nửa, hắn sửng sốt dừng, bởi vì hắn phát hiện, hầu bá biểu lộ không đúng, đánh nát cái bát rượu, không đến mức lộ ra bộ này kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng. Không chỉ là hầu bá, ngay cả hắn trách đối diện Ngư Tiêm, cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường, chậm rãi quay đầu, phù lãng trong mắt đột ngột một lồi, thần sắc đột ngột biến đến kinh hãi muốn tuyệt. Lá, Diệp đường chủ, ngươi chừng nào thì đi ra rồi? Tại trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, hầu bá lập tức liền chấn định lại, hướng phù lãng, Ngư Tiêm hai người nháy mắt ra dấu, hai người đều là lão giang hồ. Lập tức phản ứng lại, thần sắc trở nên bình thường, chỉ là lại che giấu, cũng khó có thể che giấu trong đôi mắt chấn kinh chi sắc. Bọn hắn trước đây bày cái kia cục, thế nhưng là tình thế chắc chắn phải chết. Độ khó kia, vô luận là yêu thú công kích hay là thiên địa chi uy, chỉ sợ sẽ là khai phủ cảnh vương giả lâm vào trong đó, cũng phải trọng thương. Mà Diệp Chân một cái chú mạch cảnh nhất trọng võ giả, vẫn sống sờ sờ đã thoát khốn, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể đủ tin tưởng. Thế nào, ta không ra, chẳng lẽ chờ các ngươi đi đào đầu của ta thỉnh công? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, vừa rồi những người này nói chuyện với nhau, hắn toàn bộ nghe được, có thể xác định, phía sau màn muốn đối phó Diệp Chân người chính là nội sự đường đường chủ Chu Lệnh. Về phần Chu Lệnh sao lại muốn đối phó Diệp Chân, Diệp Chân đoán chừng 89 phần 10 là Chu Lệnh đem hắn nhi tử chết hoài nghi đến trên người hắn. Điểm này Diệp Chân rất rõ ràng, loại chuyện này không cần chứng cứ, chỉ cần có hoài nghi, có lẽ là một hai cái người hữu tâm châm ngòi liền có thể đem hỏa thiêu đến Diệp Chân trên đầu. Mà lúc trước phù lãng nói tới bố trí trong động linh lực bẫy dập, xác thực rất cao minh. Linh lực bẫy dập phong bế một đầu đại lộ, muốn không xúc động linh lực bẫy dập mà thông qua, căn bản không có khả năng. Nhưng là linh lực của hắn bẫy dập phong bế là chỉ là thông đạo, lại cũng không có thể phong bế phía dưới tầng đất. Đối với người khác mà nói không cách nào tránh khỏi linh lực bẫy dập, đối với Diệp Chân mà nói, chỉ là độn thổ mười mấy thước khoảng cách mà thôi. Diệp Chân lời nói, để hầu bá, phù lãng, Ngư Tiêm ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngươi cũng nghe được rồi. Ngư Tiêm gương mặt giật mình. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân hỏi lại, Chu Lệnh cho các ngươi nhiều ít thù lao, mua động các ngươi ra tay giết ta sao? Diệp Chân mặc dù không có trả lời, nhưng là vấn đề đã nói rõ đáp án. Nghe vậy, trung niên mỹ phụ Ngư Tiêm cùng hầu bá đồng thời trừng mắt về phía quỷ ảnh tử phù lãng. Ý tứ rất đơn giản, liền là đang chất vấn quỷ ảnh tử phù lãng bố trí linh lực bẫy dập vì cái gì không dùng được. Không chỉ có để Diệp Chân toàn bộ nghe qua, còn để Diệp Chân lặng yên không tiếng động đi ra. Bọn hắn mới phát giác, nguyên bản nếu Diệp Chân có như vậy một phần vạn cơ hội còn sống sót, bọn hắn hay là có kế hoạch sau này. Quỷ ảnh tử phù lãng nhìn lấy Diệp Chân, hắn giờ phút này khiếp sợ trong lòng đã không cách nào hình dung. Hắn quỷ ảnh tử cũng không phải chỉ là hư danh, hắn bố trí linh lực bẫy dập để khai phủ cảnh vương giả đều không thể vô thanh vô tức tránh đi. Chỉ cần bố trí được nghi, bất kỳ người nào muốn cưỡng ép thông qua linh lực bẫy dập đều sẽ bị hắn phát giác. nhưng đến hiện tại, hắn vẫn không có bất luận cái gì cảm ứng. Linh lực bẫy dập vẫn như cũ thật tốt. Nói cho ta biết, Chu lệnh cùng các ngươi ước định gặp mặt địa điểm. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Diệp Chân đột nhiên một chỉ Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người nói. Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó, đột ngột lộ ra một loại nghe được một loại nào đó chuyện cực kỳ khó mà tin nổi biểu lộ. Diệp Đường Chủ, ta thừa nhận, ngươi khả năng thật có chút thủ đoạn. Có cái gì bảo mệnh bảo bối, lại có thể tại loại này dưới tình huống sống sót, thậm chí có thể né qua quỷ ảnh từ linh lực bẫy dập. Điểm này, chúng ta thật sự là bội phục. Ngươi có thể cầm tới Quy Linh Đại hội điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất. Xác thực không đơn giản, nhưng là, ngươi thực sự không nên xuất hiện lần nữa tại trước mặt chúng ta. Như ngươi loại này muốn chết cách làm, cùng ngu xuẩn hai hàng không có gì khác biệt. Nói, Hầu Bá vặn vẹo uốn éo đầu. Đột ngột, quang hoa lóe lên, quỷ ảnh tử Phù Lãng thân hình như quỷ ảnh nhoáng một cái. Liền vọt đến Diệp Chân sau lưng, Mỹ Phụ Ngư Tiêm thân hình bên cạnh rời. Lập tức, liền cùng Hầu Bá, Phù Lãng ba người hiện lên hình tam giác đem Diệp Chân vây quanh tại chính giữa. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ cho rằng còn có thể giết ta? Diệp Chân đột nhiên cười khẽ. Chẳng lẽ Diệp Đường Chủ cho rằng có thể từ ba người chúng ta dưới tay chạy thoát? Hầu Bá quát lạnh nói. Các ngươi so 12 con vô ảnh xuyên sơn thú như thế nào? Diệp Chân lời vừa nói ra. Hầu Bá cùng Phù Lãng sắc mặt hai người biến đổi. Mỹ Phụ Ngư Tiêm lại là hư lạnh một tiếng. Yêu thú loại kia xuẩn vật. Làm sao có thể cùng người so? Ngươi Diệp Đường Chủ cho dù có Quy Linh Đại hội chiến tích, cao nhất chiến tích cũng bất quá là đối giao chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Mà trong chúng ta, tu vi cao nhất đều có chú mạch cảnh lục trọng, hơn nữa còn là ba người. Diệp Đường Chủ, ta nếu là ngươi, khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua, theo chúng ta đi gặp Chu Đường Chủ, nói không chừng sẽ thiếu bị chút tội. Huống hồ, chúng ta lần này còn có Chu Đường Chủ ban thưởng đòn sát thủ. Dựa vào cái khỏa hạt châu này, liền là chú mạch cảnh bát cửu trọng cường giả, cũng có thể đem nó cho oanh sát. Ngư Tiêm có một loại cực kỳ giọng khẳng định nói ra. Diệp Chân biết Ngư Tiêm đây là tại làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Ngư Tiêm đặc biệt ở giữa bóp tại hai mắt ở giữa hạt châu kia. Còn có cá thiên quanh thân tán phát quỷ dị thần hồn ba động. Không khỏi cười lạnh, chơi thần hồn công kích. Ngươi có biết hay không? Thanh Vân bảo thiên tài võ giả Vân Sách, liền là bị ta dùng thần hồn công kích biến thành ngu ngốc. Còn đùa bỡn con mắt, ngươi có dám hay không xem ta con mắt? Bỗng nhiên, Diệp Chân nhìn chăm chú về phía Ngư Tiêm con mắt hai mắt đột ngột dấy lên địa ngục chi hỏa. Chính muốn đem hết thảy rơi vào đi Mỹ Luân Mỹ hoán địa ngục hỏa diễm. Huyễn hồn thần mâu, a, vẻn vẹn nhìn Diệp Chân hai mắt một chút, Ngư Tiêm liền bưng bít lấy chính mình con mắt hét thảm lên. Bất quá, cũng coi như nàng xem thời cơ được nhanh, nàng cũng là tu luyện thần hồn công kích, thần hồn phương diện còn có chút thủ đoạn, bằng không nàng sợ là liền muốn lâm vào Diệp Chân huyễn hồn thần mâu bên trong. Ta cuối cùng nói một lần, thành thành thật thật giao phó ra các ngươi cùng Chu lệnh ước định chạm mặt địa điểm, ta liền tha các ngươi không chết. Diệp Chân quát lạnh nói, nằm mơ, khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, khả năng sao? Quỷ ảnh tử Phù Lãng cười lạnh, thế nào? Các ngươi cảm thấy ta chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi rất thấp, không đáng chú ý đúng không? Đương nhiên, vừa nói chuyện, quỷ ảnh tử Phù Lãng cùng Hầu Bá, còn có vừa mới mở mắt ra Ngư Tiêm hai người ánh mắt trao đổi. Chuẩn bị đồng thời xuất thủ công kích Diệp Chân, nói không lo lắng, đó là già. Diệp Chân từ 12 con vô ảnh xuyên sơn thú vây quanh hạ còn sống đi ra năng lực. Thật sự là làm cho người rất kinh khủng. Vậy các ngươi nhìn lại, ta hiện tại là cái gì tu vi? Diệp Chân thần niệm khẽ động, triệt để buông ra phục mạch quyết áp chế. Xoạt, Diệp Chân quanh thân tán phát khí tức, trong thời gian ngắn bão táp một cái giai lớn. Chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Làm sao có thể? Vô luận là Hầu Bá, Phù Lãng hay là Ngư Tiêm, ba người đồng thời vừa kinh. Diệp Chân làm Nhật Nguyệt thần giáo bên trong gần nhất nhân vật phong vân. Tình báo bọn hắn là rất rõ. Nửa năm trước, lấy hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi tham gia Quy Linh đại hội cũng đoạt giải quán quân. Thu được nhiều hạng ban thưởng, nhưng là nửa năm trước chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng tu vi. Cho dù có tiên cảnh linh mạch trợ giúp, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng coi như là cao nữa là. Làm sao có thể đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong? Đây cũng không phải là khoa học không khoa học vấn đề, mà là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng lại vốn liền xuất hiện ở trước mắt, cơ hồ là ba người khiếp sợ sát na. Diệp Chân quanh thân sát khí tuôn trào ra. Đã các ngươi lựa chọn tử lộ, vậy thì chết đi. Phun ra chữ thứ nhất sát na, Diệp Chân trong lòng bàn tay nhiếp hồn ngọc khô lâu liền phát ra cực kỳ chói tai, phảng phất quỷ khiếu ma âm. Vừa mới đụng phải thần hồn công kích Ngư Tiêm còn tốt hơn một chút một chút. Hầu Bá cùng quỷ ảnh từ phù xước tại đệ nhất trong nháy mắt liền lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu thôi động dưới thần hồn công kích. Coi như bọn hắn hồn hải bên trong có 5 đạo thậm chí 6 đạo thiên trụ chấn áp, cũng làm cho bọn hắn hồn hải kịch liệt chấn động. Không thể không ngay đầu tiên điên cuồng thôi động chống cự lên cái này thần hồn công kích tới. Chớ nói chi là phản kích. Hưu, nhiếp hồn ngọc khô lâu vang lên sát na. Một thanh thổ hoàng sắc chùy nhỏ đột ngột từ Diệp Chân lòng bàn tay trái bên trong bay lên. Sau đó cấp tốc biến lớn, hướng về trung niên mỹ phụ Ngư Tiêm vào đầu đánh xuống. Đại thế truy đánh xuống quá trình bên trong, thiên địa nguyên khí bên trong dồi dào vô cùng thổ linh lực. Giống như là thủy triều tụ tập hướng về phía đại thế truy. Trong thời gian ngắn liền làm đại thế truy phồng lớn lên một vòng. Trung phẩm linh khí, lại là một kiện, trung niên mỹ phụ Ngư Tiêm sắc lạnh, the thế gào thét thanh âm bên trong viết đầy tuyệt vọng. Đại thế truy hung hăng đánh vào Ngư Tiêm đỉnh đầu, cho dù là tại nhiếp hồn ngọc khô lâu quấy nhiễu dưới. Thời khắc sinh tử. Hai tay bỗng nhiên trống lên, tầng tầng lớp lớp sóng nước hình trưởng ấn bảo hộ ở đỉnh đầu. Hẳn là nàng tu luyện một loại thần thông võ kỹ. Đại thế truy oanh kích phía dưới, Ngư Tiêm bảo hộ ở đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp sóng nước hình trưởng ấn lập tức vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ oanh kích dưới, Ngư Tiêm bảo hộ ở đỉnh đầu song trường. Một nửa cánh tay đồng thời hóa thành thịt nát băng tán. Ngư Tiêm đỉnh đầu nồng hậu dày đặc đến cực hạn hộ thể linh giáp điên cuồng lấp lóe mấy lần. Không có vỡ vụn, nhưng Ngư Tiêm cả người lại bị đại thế truy giống như là đánh cọc gỗ. Đánh vào mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, cao cao bắn lên đại thế truy lần nữa như thiểm điện đánh xuống. Không, Ngư Tiêm phát ra kinh khủng rít lên. Không, cái này tiếng thứ hai, lại là quỷ ảnh tử phù lãng tiếng giống. Quỷ ảnh tử phù lãng hồn hải bên trong tiên thiên thần hồn bỗng nhiên nổ tung một đoàn nhỏ. Phù lãng thất khiếu bên trong, đều dâng trào ra máu tươi. Nhưng là, tác dụng là to lớn. Lượng lớn tinh thuần lực lượng thần hồn lập tức để bởi vì nhiếp hồn ngọc khô lâu công kích mà sôi. Trào hồn hải trở nên an tĩnh lại. Cơ hồ là thần hồn thoát khỏi nhiếp hồn ngọc khô lâu công kích sát na. Quỷ hình tử phù lãng liền kêu rên một tiếng. Thân hình hơi biến hóa. Tại Diệp Chân quanh thân biến ảo thành một vòng lại một vòng hư vô tàn ảnh. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân quanh thân liền có thêm thành trên ngàn trăm cái đồng thời đâm về. Diệp Chân quỷ ảnh tử phù lãng. Đây là quỷ ảnh tử phù lãng vây ngụy cứu Triệu chủ ý. Đây cũng là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ thành danh quỷ ảnh thiểm. Dùng đòn công kích chí mạng làm cho Diệp Chân từ bỏ đối ngư tiêm tiếp tục oanh sát. Nhưng là, ai cũng không có chú ý tới. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện cái kia tia cười nhạo. Quỷ ảnh tử phù lãng trong nháy mắt sinh ra trên trăm huyễn ảnh thủ đoạn. Đối với võ giả mà nói, đúng là đại sát khí, khó lường sát chiêu. Nhưng là, tại Diệp Chân trước mặt, vốn có kiếm tâm thông minh, có thể cảm giác chung quanh hết thảy tình huống Diệp Chân trước mặt. Cái kia chính là thật to, cho cười, suy, một đạo kim sắc tâm kiếm kiếm quang đột ngột từ Diệp Chân sau đầu đâm nghiêng bên trong đâm ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo đâm về Diệp Chân hậu tâm yếu hại quỷ ảnh tử phù lãng tàn ảnh. Đột ngột chấn động, liền cuồng xông về kim sắc tâm kiếm kiếm quang, sau đó bị kiếm quang sâu thể mà qua, máu đỏ tươi cuồng phún mà ra, lập tức liền đem quỷ ảnh tử phù lãng thực thể vẽ ra. Quỷ ảnh tử phù lãng giống như là một cái ngốc đầu Nga. Ngây ngốc một đầu đụng phải Diệp Chân tâm kiếm kiếm quang phía trên, trực tiếp bị một kiếm quán xuyên trái tim. Con mắt lập tức lồi ra, thần sắc thống khổ mà không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao có thể phát hiện ta? Phốp, trả lời quỷ ảnh tử phù lãng, cũng không phải là Diệp Chân thanh âm, mà là trung niên mỹ phụ ngư tiêm bị đại thế truy nện thành thịt vụn thanh âm. Không, thê lương tiếng giống từ quỷ ảnh tử phù lãng trong miệng phun ra. Mặc dù ngực máu tươi cuồng phún, nhưng là quanh thân lại hiện ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng. Quanh thân linh lực cực kỳ không ổn định điên cuồng sóng gió nổi lên. Đây là quỷ ảnh tử phù lãng một hạng đồng quy vu tận liều mạc bí thuật. Ngư tiêm bị Diệp Chân oanh sát. Trong tuyệt vọng, hắn định cùng Diệp Chân đồng quy vu tận. Âm âm. Một đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp từ quỷ ảnh tử phù lãng đỉnh đầu dội xuống. Không chỉ có đem phù lãng đánh cho cháy đen, điện quang kia bên trong ẩn chứa cường đại tê liệt chi lực. Trực tiếp đem quỷ ảnh tử phù lãng thể nội thần hồn ba động. Sóng linh lực động toàn bộ đánh gãy, trong mắt thần sắc buồn bã, máu tươi cuồng phún bên trong, cực kỳ bất đắc dĩ ngã về phía sau. Ngã xuống sát na, ánh mắt bên trong sau cùng quang huy, còn nhìn chòng chọc vào đã bị đại thế truy oanh thành thịt vụn trung niên mỹ nữ ngư tiêm. Rồi, rồi, một màn này, vô luận là ngư tiêm chết, hay là quỷ ảnh tử phù lãng chết, hầu bá toàn bộ để ở trong mắt, nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn hắn từng cái một chết đi. Không phải hầu bá thấy chết không cứu, mà là không thể. Diệp Chân thôi động nhiếp hồn ngọc khô lâu thời điểm, nhiếp hồn ma âm có thể đồng thời công kích được hầu bá. Phù lãng, ngư tiêm ba người, phù lãng còn có thể đang liều mạng trạng thái dưới thoát khỏi nhiếp hồn ma âm. Hầu bá vì cái gì không thể? Hầu bá không thể nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Diệp Chân thôi động nhiếp hồn ngọc khô lâu thời điểm. Nhiếp hồn ngọc khô lâu hai cái khô lâu mắt, vừa lúc chính đối hầu bá. Hai cái khô lâu trong mắt cái kia hai cái vô cùng thống khổ không đoạn dãy giụa leo ra lại không. Ngừng bị kéo trở về quỷ ảnh, chính đối hầu bá, mà trùng hợp hầu bá nhìn lướt qua. Loại tình huống này. Hầu bá trong đầu quỷ khiếu ma âm lập tức cường đại mấy chục lần. So phù lãng, ngư tiêm nhận nhiếp hồn ma âm mạnh hơn mấy lần. Trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu uy năng. Cơ hồ toàn bộ đối hầu bá phát động. Diệp Chân dám khẳng định, hầu bá tuyệt đối không có tu luyện phụ trợ loại thần thông võ kỹ. Ánh mắt lập tức liền hõm vào, Lúc này, hắn tiên thiên thần hồn còn tại điên cuồng giãy giụa lấy. Hơi không dùng sức, khả năng liền sẽ ly thể bay ra. Cũng may mà là hầu bá là sáu mạch võ giả. Sáu đạo thần thông võ mạch thiên trụ tại hồn hải bên trong quang hoa đại phóng. Gắt gao trấn áp hắn tiên thiên thần hồn. Chất không cao, nhưng quý ở lượng nhiều. Bằng không, hầu bá tiên thiên thần hồn này lại sợ là đã ly thể. Trong thời gian ngắn, liền cái này hai hơi không đến công phu, hai chết một trấn áp. Đây hết thảy, hầu bá đều biết, nhưng hắn có thể làm. Ngoại trừ chấn kinh cùng sợ hãi bên ngoài, ngay cả tiếng giống đều không có dư thừa tinh lực phát ra. Hầu bá, ngươi bây giờ nếu là nói ra ngươi cùng Chu lệnh chạm mặt địa điểm, ta lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Diệp Chân thanh âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.